Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lạc dõi mắt xem khung cảnh ký ức nơi phủ Tề, không khỏi liếc sang Linh Yểm bên cạnh. Chỉ cần nuốt được từng miếng thịt khắp nơi trên người hắn, sẽ lĩnh ngộ 5 loại năng lực: cánh tay, đôi chân, còn có hộp não, thực ra là 6 loại. Linh Yểm chậm rãi lên tiếng, giọng bình thản như không. Miếng cuối cùng chính là tim, nuốt tim có thể C, H, E, T đi sống lại. Nghe vậy, Sở Lạc ánh mắt thoáng trùng, bất giác liếc về phía lồng N, G, Ự, C dưới mảnh y phục của Linh Yểm. Sau một hồi, Linh Yểm mới khẽ mỉm cười. Đừng nhìn nữa, chỗ này đã trống không? Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à? Sở Lạc nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn rõ gương mặt hắn. Nhưng Linh Yểm đã quay đi, bước vào một viện nhỏ trong khu nội phủ. Tia nắng xuyên qua khung cửa sổ hé hé, rọi xuống tờ giấy trắng trên án. Tề thiếu niên ngồi đó, tay cầm bút mực, đang miệt mài phác họa. Bức vẽ là vở kịch mà A Sam từng kể, là vẹt biết nhại tiếng người, là dáng uy mãnh của ma thú, và cả những chiếc diều bay lượn trên trời. Dẫu hình hài hắn giờ đây tàn phế đáng sợ, nhưng bầu không khí xung quanh vẫn toát ra cảm giác dịu dàng, không chút ác ý. Thiếu gia say mê vẽ, chợt nghe tiếng hạ nhân ngoài cửa gọi. Phu nhân, hắn vội thu giấy tờ lại, trải ra tờ mới, bắt đầu rèn chữ. Chẳng bao lâu, giọng mẫu thân hắn vang. Con ngoan của ta, sao không nghỉ ngơi mà lại luyện chữ? Tề thiếu niên ngẩng đầu, đôi khóe môi khẽ cong, chậm rãi thưa. Mẫu thân, à, phu nhân tươi cười, rồi bảo tiểu nha hoàn mang chén dược quả tiến vào. Đây là linh quả từ Đông Vực gửi tới, bổ dưỡng cho con lắm. Phụ thân đã vất vả lắm mới tìm được, lại còn có điểm tâm con ưa thích. Còn đây nữa, là huynh trưởng của con cất công tìm về cho. Ban đêm vết thương trên người con đau nhức, huynh trưởng lo sợ con không ngủ ngon, nên muốn lót giường mềm hơn, khiến con được dễ chịu đôi phần. Đám tỷ nữ nối nhau mang đồ vào phòng, nhìn những thứ không mừng được đưa vào, sắc mặt Tề công tử khẽ đổi. Mẫu thân, những thứ này là, tất cả đều chuẩn bị cho con đấy. Tề mẫu mỉm cười, lấy từ trong hộp ra một miếng điểm tâm. Nào, nếm thử xem, cái này ngon lắm. Mẫu thân, lúc này con không đói. Hắn khẽ lắc đầu, nói, sao lại không đói? Hai hôm nay con đâu có ăn uống ra hồn, đừng tưởng ta không biết. Tề mẫu đã đưa điểm tâm đến tận miệng hắn. Biết không thể từ chối, hắn đành cắn một miếng. Sao, nếu thấy ngon, mẫu thân ngày nào cũng sai người đi mua về cho con. Ánh mắt Tề mẫu nhìn hắn, trong mắt ánh lên một tầng nước mắt mơ hồ. Tề công tử chỉ lặng lẽ nhìn ánh lệ trong mắt mẫu thân mình, xuất thần hồi lâu, không thốt thêm lời nào. Không hợp khẩu vị sao? Thấy dáng vẻ của hắn, Tề mẫu vội bẻ một miếng điểm tâm nếm thử. Chắc là ngọt quá rồi. Ta sai người đi mua món khác về cho con. Công tử cầm bút, đang viết chữ động tác bỗng khựng lại. Hôm qua con nghe ngoài phố có người giao bán kẹo hồ lô, mua, lập tức đi mua. Tề mẫu quay sang đám tỷ nữ trong phòng. Mau lên, không cần vội đâu. Công tử khẽ cười nhìn bọn tỷ nữ. Chậm một chút cũng không sao. Đợi tỷ nữ lui ra, Tề mẫu do dự hồi lâu, rồi mới cất lời. Bảo nhi ngoan của ta, mẫu thân có một chuyện muốn nhờ con. Cách chương.